Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, chương 376, liền là như thế cuồng. Bạo càng. Thứ hai ngày, muộn tu thời gian, Tần Phi cùng Tăng Tử Ngưu lại bị gọi vào 201. Vẫn là quen thuộc đám người này. Trung lão sư rất nhẹ nhàng đi tới sau đó. Trên mặt Tiếu Dung đứng trên bục giảng nhìn xem đại gia. Cầm trong tay chính là đêm qua khảo hạch bài thi. Khẩn trương. Tất cả mọi người không hiểu khẩn trương. Dù sao tất cả mọi người là tinh anh. Đều là cái gọi là thiên chi kiêu tử. Ai cũng không muốn mất mặt. Hiện tại các ngươi hôm qua ngày khảo hạch thành tích liền trên tay ta. Tin tưởng các ngươi cũng rất muốn biết a, Diệp Văn. Ngươi cảm thấy ngươi có thể thi bao nhiêu phân? Trung lão sư xem ra cùng Diệp Văn cái này cao. Phú soái rất quen. Ngạch, lão sư, ta thi đồng dạng. Diệp Văn đồng học rất lúng túng nhếch miệng. Giống cái kẻ ngu, ngươi chính là một cái điển hình trường hợp đặc biệt. Đương nhiên còn muốn mấy cái đồng học cũng giống vậy. Liền là phương thức tư duy còn không có tiến vào áo số bên trong. Cho nên liền sẽ bị khốn trụ. Bất quá ta vẫn là rất kinh ngạc. Các ngươi phần lớn người thành tích đều vượt qua 60 phân. Cái này cũng là rất bình thường. Bởi vì đang ngồi đều là Long Hoài nhất trung cao hơn một cấp người nổi bật. Không có một chút lướt nước phân. Coi như kém, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Lần khảo hạch này, lại có 4 người thi đến 80 phân trở lên. Thành tích này là phi thường ưu tú. Nói rõ chúng ta cao hơn một cấp nhân tài đông đúc. Ta có chút hối hận không có cho các ngươi tranh thủ nhiều mấy cái danh ngạch. Trung lão sư lời nói. Này, để đại gia tinh thần. Trong lòng rất chờ mong. Đến cùng là ai thi thứ nhất? Thu hoạch được cái này quý giá danh ngạch. Hiện tại nhất đại đứng đầu nhân tuyển. Đương nhiên là cao hơn một cấp khoa học tự nhiên học thần. Người xưng toán học tên điên Hoàng Nhất Xuyên. Hắn từng tại sơ trung liền nhiều lần thu hoạch các loại áo số thi đua kim bài. Thực lực kinh người, hắn biểu lộ rất kỳ quái, thuộc về dẫn mà không phát, lại có chút dữ tợn đáng sợ, xem ra là biểu lộ quản lý chương trình học còn chờ tăng cường. Tiếp theo liền là toàn năng không góc chết, tất cả khoa mục không có nhược điểm cứu cực học phách. Một mực vững vàng cao hơn một cấp tổng điểm bảng xếp hạng hạng nhất truyền kỳ nữ. Lưu Hải Lộ là vậy, hạng ba liền mỗi người một ý. Có người cảm thấy là quả nhạt như nước, thanh tâm quả dục bình tĩnh học phách Tăng Tử Ngưu. Vậy có người cảm thấy là người đẹp âm thanh ngọt vũ đạo học phách Tào Ảnh. Càng có người cảm thấy là thanh lịch hiền hòa, có chút nương pháo ngụy nương học phách Hà Thư Họa. Ai cũng có thể, dù sao chính là không có người sẽ nghĩ tới là kỳ hoa Tần Phi là được rồi. Tần Phi giờ phút này ngược lại là rất bình tĩnh, không có chút nào hoàng. Dù sao là chính là, không phải cũng không phải là, nói thật, Tần Phi không phải rất hiếm có cái này danh ngạch mà thôi. Liền xem như mình, đến lúc đó xách cái túi xách đi thi chính là, nhưng là có một chút, tốt nhất đừng là cái này kiệt ngạo Hoàng Nhất Xuyên. Tần Phi thật không muốn nhìn thấy cái này làm cho ý trang bức sắc mặt. Diệp Văn liền không khả năng, vừa rồi lão sư lời nói đã đem hắn bác bỏ. Phía dưới bắt đầu phát quyển. Phát bài thi quyển thời điểm ta hội đọc lên các ngươi thành tích. Thành tích cao nhất sắp thu hoạch được lần này danh ngạch. Ngọa tào, còn áp dụng phương thức như vậy. Tần Phi ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Cũng có chút kích thích. Kỳ thật đây cũng chính là Tần Phi mấy cái người cảm thấy bất ngờ. Bởi vì quen thuộc vị lão sư này đồng học. Đều sẽ biết đây là hắn trung lão sư quen dùng phương thức. Đơn giản cũng là kích thích học sinh học tập cho giỏi sáo lộ thôi. Cùng dư lão hổ trước mặt mọi người tuyên bố 5 người đứng đầu thành tích một cái nước tiểu tình ý. Tứ, Cổ Thiến, 65, trung lão sư dẫn đầu điểm một cái tên. Ngôn ngữ rất bình tĩnh. Cổ Thiến quật khởi miệng, mặt mũi tràn đầy không vui. Chân thấp chân cao đi lên lĩnh mình bài thi. Tăng Nhất Minh, 70, đây là một cái gầy tiểu nam sinh. Danh tự này rất quen tai. Hà Thư Họa, 60, Tần Phi vẫn cho là đó là cái nữ sinh. Không nghĩ tới cũng là một cái nam sinh. Rất thất vọng, phía trước 7-8 người đều là 6-7 phân. Đại gia tâm tình cũng còn bình thường. Không vui không buồn. Diệp Văn, 50. Cái này điểm số liền có chút đột ngột. Mặc dù tất cả mọi người không nói lời nào, nhưng rõ ràng nhất vui vẻ. Diệp Văn mình có chút ngượng ngùng. Nhanh chóng tiếp nhận mình bài thi. Tăng Tử Nghiêu, 80. Trung lão sư cần muốn thêm điểm tình cảm. Rốt cục có cái thứ nhất 80 phân. Đám người ngẩng đầu nhìn Tăng Tử Nghiêu bình tĩnh đi lên lĩnh mình bài thi. Không vui không buồn, Tần Phi vậy rất vui vẻ. Hôm qua ngày giống như Tăng Tử Nghiêu nói mình là 75 phân tới. Xem ra cũng là bảo thủ một điểm A. Tào Ảnh, 70. Tào Ban thè lưỡi, nhanh chóng chạy tới lĩnh qua mình bài thi. Lưu Hải Lộ, 90. Trung lão sư lên giọng decibel. Oa, đại gia kinh hô một tiếng. Bất quá rất nhanh lại cảm thấy đây là rất bình thường. Đây chính là cứu cực học phách Lưu Hải Lộ. Mãi mãi cũng là cao cao ở trên hải lộ. Bao nhiêu phân đều không quá phận. Cái này điểm số hẳn là có cơ hội cầm đệ nhất A. Đại gia trong lòng bắt đầu suy đoán. Lưu Hải Lộ nghe về sau, chép miệng, hơi nhíu mày một cái. Xem ra đối cái thành tích này không phải rất hài lòng. Xác thực nàng gần đây trạng thái không tốt. Tư duy có chút cứng đờ. Cuối cùng đại đề, viết sai, lại qua mấy cái 70. Tạ ơn những người đi đường này tham dự. Đột nhiên, tới hung hăng bạo, Hoàng Nhất Xuyên, 95, chấm than. Lần này trung lão sư thanh âm phi thường to. Không biết có phải hay không là mở tiếng nói. Dù sao để cho người ta rất rung động. Đây là hắn ái đồ. Hắn ký thác kỳ vọng học sinh. Hắn rất thưởng thức. Đám người lại một lần nữa giật mình. Không hổ là toán học tên điên. Dạng này đề mục đều có thể thi đến 95 phân. Nhìn lão sư cái này điều dạng tử. Chỉ có thể là hắn cầm đệ nhất. Không có khả năng có người còn cao hơn hắn. Ai? Không nghĩ tới Lưu Hải Lộ vậy thua cho hắn. Đáng tiếc. Hoàng Nhất Xuyên đương nhiên cũng là khí phách phong phát. Khí thôn sơn hà. Rất tiêu sái đứng dậy. Biểu lộ mặc dù giả bộ rất bình tĩnh, nhưng là khóe miệng giấu không được ý cười. Hắn vậy cảm thấy mình ổn. Hắn từ lão sư trong tay nối liền bài thi. Còn nhìn mấy lần, thấy được tự mình làm sai một đạo lựa chọn. Còn tiếc hận một hồi. Không chịu xuống tới. Nhìn cái dạng này có phải hay không còn muốn nói một cái lấy được thưởng cảm nghĩ a? Nếu không cho ngươi một cái microphone. Bất quá. Trung lão sư không có cho hắn cơ hội này. Hắn chỉ có thể vẫn chưa thỏa mãn đi trở về. Còn cố ý đi được đặc biệt chậm. Giống cổ đại được cao chúng trạng nguyên phò mã ra. Cưỡi bạch mã. Áo gấm về quê nhân vật chính. Bất quá một giây sau. Không có ý tứ. Ngươi chính là cái phối giác. Hắn cứng đờ. Biểu lộ phi thường khó coi. Thậm chí vặn vẹo. Nếu có người vỗ xuống đến. Tin tưởng nhất định là năm nay đặc sắc nhất màn ảnh thứ nhất. Bởi vì trung lão sư không đợi hắn trở lại chỗ ngồi. Liền nói ra một cái tin tức kinh người. Tần Phi, 100, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm than, v kép, 000. Toàn trường giống như chết yên tĩnh. Sau đó đồng loạt nhìn xem Tần Phi. Như là nhìn xem giống như thần tiên. Thật sự là bình mà sấm sét. Đây là một cái gì kỳ nam tử? Còn nhớ rõ, giáo vận hội bên trên, quát tháo phong vân, dũng đoạt bảy quan vương. Hiện nay, áo số nhỏ đo, đại phát thần uy, hoàn mỹ mắc điểm tú. Càng khủng bố hơn là, cái này Tần Phi tựa như là sớm 20 phân nộp bài thi. Đây là một cái quái vật. Tần Phi không tốt làm ý tứ đứng dậy, nhanh chân đi lên nhận lấy thuộc về mình bài thi. Trung lão sư vậy bắt đầu hảo hảo dò xét người học sinh này. Hắn vậy mới biết được cao hơn một cấp còn có như thế thiên tài. Hậu sinh khả úy a, không có khả năng, cực độ thống khổ Hoàng Nhất Xuyên không thể tin tưởng kết quả này. Tần Phi khi cầm tới mình bài thi thời điểm, hắn liền lao đến, đoạt lấy Tần Phi bài thi, tỉ mỉ nhìn lại, không nhìn không biết, xem xét giật mình, cái này Tần Phi. Mỗi một đạo đại lời giải trong đề bài đề mạch suy nghĩ vậy mà như thế rõ ràng. Với lại đều áp dụng tối ưu giải pháp. Cho nên thời gian sử dụng đương nhiên liền rất ngắn. Tần Phi Đồng học chương này bài thi đáp đến không sai. Mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Hoàn toàn giải ra đề mục người ý đồ. Mỗi đạo đại lời giải trong đề bài pháp đều là tối ưu giải pháp. Cũng không có dùng cái gì rất phức tạp phương trình vi phân và tích phân loại hình. Ta cảm thấy tất cả mọi người có thể đem ra tham khảo một chút. Rất nhanh, chư vị đồng nghiệp đều đem Tần Phi bài thi truyền đọc một lần. Tất cả mọi người là học phách, trình độ đều không kém. Một nhìn minh bạch chênh lệch, xem hết bài thi trong lòng người đều sẽ bị Tần Phi mạch suy nghĩ rung động. Có loại rộng mở trong sáng cảm giác, phảng phất bị đuổi ánh sáng. Nguyên lai toán học còn có thể dạng này, đạo này đề còn có thể dạng này giải. Liền là có một loại, thật kỳ quái, thật kỳ diệu, thật thoải mái, tốt hưởng thụ, ta còn muốn cảm giác. Dựa theo Tần Phi mạch suy nghĩ tưởng tượng, mỗi đạo đề đều giống như ăn cơm đồng dạng đơn giản. Tần Phi giải đề mạch suy nghĩ, giống như là đầu bếp xóc thịt trâu. Từng đao, chậm rãi xé ra, đem phức tạp đồ vật đơn giản hóa. Người không thể không sợ hãi thán phục người này tư duy năng lực. Không có nghĩ đến cái này Tần Phi tư duy như thế sinh động. Cùng thân thể của hắn đồng dạng, hắn là thế nào nghĩ đến? Đúng là nam nhân ưu tú a. Phục, mọi người đều phục, quỳ bái, Liên Lưu Hải Lộ đều âm thầm lấy làm kinh hãi. Trong lòng đối Tần Phi cảm xúc lại phức tạp một chút. Tốt, hiện tại thành tích đều đi ra. Hạng nhất là chúng ta Tần Phi đồng học. Chúc mừng ngươi thu được tham gia số liên đấu loại tư cách. Mời ngươi chuẩn bị cẩn thận, cho chúng ta cao hơn một cấp làm vẻ vang. Trung lão sư tiếp tục nói. Phía dưới còn có chút thời gian. Ta hội kỹ càng giảng giải một cái chương này bài thi đề thi. Chủ yếu là phân tích mạch suy nghĩ. Tại sao phải dạng này giải? Vì cái gì không thể làm như vậy? Đương nhiên không có hứng thú đồng học có thể lựa chọn không nghe trở về. Cái này không làm cứng nhắc yêu cầu. Dù sao cái này cùng chúng ta thi đại học không có quan hệ. Hiện trường không có người động. Từng cái đều là cầu học như khát bộ dáng. Bọn hắn nghĩ thầm năm nay không có cơ hội, nhưng là cũng phải vì sang năm chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng là ta có một người lại đứng lên, cầm mình bài thi dứt khoát kiên quyết đi ra ngoài. Tần Phi, ngươi, không nghe à, ngươi nhưng là muốn tham gia đấu loại A, Trung lão sư gọi lại Tần Phi. Không sai, người này liền là Tần Phi, duy nhất thu hoạch được tư cách dự thi Tần Phi. Trung lão sư cái này lớp kỳ thật nói đúng là cho Tần Phi nghe. Những người khác có nghe hay không đều không trọng yếu. Nhưng là Tần Phi lại muốn đi. Không cần, những đề mục này ta đều sẽ. Còn nghe nó làm gì? Tần Phi rất tự nhiên trả lời một câu. Nhưng sau đó xoay người. Tiêu sái liền đi ra ngoài. Dự thi khảo thí có thể. Nhưng là Tần Phi không có ý định tham gia cái gì huấn luyện. Không hứng thú. Toàn trường xôn xao, câu nói này, thế nào nghe xong, quá quát, giống như rất ngông cuồng, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, lại rất có đạo lý, không ai có thể phản bác, hắn là mắc điểm, Tạo Ảnh nhịn cười, tâm bên trong lại nói thầm lấy, đáng chết Tần Phi, ngươi tốt cuồng a, bất quá ta giống như rất thích, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.